Tuy không có chậu lửa sưởi ấm, nhưng nhiệt độ trong phòng và bên ngoài thật sự là một trời một vực. Hình chỉ cởi áo khoác đưa cho cô bé đứng hầu bên cạnh. Kim Nương Tử đang ngồi xuống bàn. Trên bàn bày một bàn cờ. Nàng ta vẫy vẫy tay với Thẩm Ly. Cô nương có muốn chơi một ván với Lô Gia không? Xin lỗi, kỳ nghệ của Thẩm Ly kém, không thể dùng được. Kim Nương Tử rầu môi. Được rồi, được rồi, vậy thần quân chơi nhé. Hành Chỉ bật cười nhưng không động tĩnh. Kim Nương Tử đặt bàn cờ qua một bên. Vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, thần quân có phiền phức gì mày ngay cả ngài cũng đến chỗ giải quyết. Thần quân có phiền phức gì mà ngay cả ngài cũng không thể giải quyết, phải tìm đến Nô gia. Kim Nương Tử có cách trị khỏi cho nàng ấy không? Cô nương xinh đẹp bị bệnh sao? Kim Nương Tử bước tới trước mặt Thẩm Ly, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ồ, khí sắc hư yếu, thiết nghĩ trước đây nhất định bị thương nặng, không, nhưng thương thế đã hồi phục, không còn trở ngại mới đúng. Thần quân muốn ta trị bệnh gì? Pháp lực của nàng ấy chưa hồi phục, hơn nữa năm giác quan đôi lúc sẽ biến mất. Ồ, thật đúng là kỳ lạ. Kim Nương Tử cười nói. Nào cô lương, đưa tay ra cho Nô gia bắt mạch xem. Thẩm Ly y nòi đưa ra. Kim Nương Tử xắn tay áo nàng lên. Khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên tay Thẩm Ly, nàng ta hơi sửng sốt. Sao, sao lại bị thương thành thế này? Ngón tay nhẹ chạm vào chỗ da thịt nhăn nheo đó, nhưng vừa chạm vào, ngón tay nàng ta lại rụt về ngay. Da thịt cô nương sao lại bỏng rát thế này? Nóng lắm sao? Thời gian này Hành Chỉ không ít lần tiếp xúc với nàng, mỗi lần đều mặt không đổi sắc. Nàng vốn tưởng thân thể mình chỉ nóng hơn người bình thường một chút, không ngờ rát bỏng như vậy. Nhưng Hành Chỉ đang nghĩ thì tay Kim Nương Tử ngưng lại thành một đám khí trắng. Lúc này nàng ta mới dám chạm vào cổ tay Thẩm Ly. Không đau, không đau. Nô gia thổi cho. Bộ dạng giống như đang dỗ trẻ con. Nữ yêu này đang trêu ghẹo nàng sao? Khóe miệng Thẩm Ly giật giật. Đa tạ, đã hết đau rồi. Bây giờ Kim Nương Tử mới nghiêm túc bắt mạch. Thẩm Ly chỉ cảm thấy có một khí tức cực mạnh từ cổ tay chui vào thân thể, thuận theo kinh mạch chậm chậm đi khắp người nàng. Nhưng lúc đang làm chính sự, Kim Nương Tử vẫn không quên chu miệng oán thoán. Nhiều năm không gặp, sao thần quân lại vô dụng hơn lúc trước nhiều vậy? Ngay cả một người cũng không sao bảo vệ nổi. Cô nương người ta bị thương thành thế này cũng không thấy đau lòng, thật đúng là lạnh lùng bạc tình mà. Hành Chỉ chỉ cúi đầu cười, không nói một lời. Kim Nương Tử thấy Hành Chỉ không ngó ngàng đến mình, liền nói Thẩm Ly. Cô nương đi theo ngài ấy nhất định không vui đâu nhỉ, chỉ bằng đá ngài ấy đi, đi theo Lô gia có được không? Cùng là nữ nhân, Lô gia sẽ rất chu đáo. Trán Thẩm Ly thấm đầy mồ hôi. Cuối cùng nàng cũng hiểu lời Hành Chỉ nói trước đây khi vào cửa là có ý gì. Kim xà yêu này hứng thú với nữ nhân còn nhiều hơn với nam nhân nữa. Ôi, Kim Nương Tử bỗng nhiên trầm ngâm thốt. Thì ra là vậy. Thẩm Ly ngước mắt nhìn Kim Nương Tử nói. Cô lương là thân phụng hoàng, theo Lô gia thấy cách đây không lâu át hẳn cô đã vừa niết bàn. Theo lý thì bất thể là thân thể hay linh lực đều sẽ tăng biến, nhưng trong thân thể cô nương hình như có một vật có sức mạnh to lớn. Khi cô nương niết bàn thì hóa thành kiếp, đã thiêu đốt vật này hòa vào trong huyết mạch. Vật này và linh lực trong người cô lương tương khắc, hai bên đối kháng khiến cô nương tạm thời mất đi pháp lực, năm giác quan cũng hỏng lốt. Nếu để lâu tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, có khi cô nương sẽ thật sự trở thành một phế nhân cũng không chừng. Thẩm Ly nhớ đến sự hoang mang trong lúc năm giác quan mất hết hôm đó, lòng trầm xuống. Cách duy nhất hiện nay là khiến hai sức mạnh trong thân thể cô nương dung hợp, đã thông kinh mạch, vậy mới có thể thật sự hoàn thành niết bàn trùng sinh của cô. Mắt Thẩm Ly sáng lên. Kim nương tử có cách sao? Nếu kim nương tử bằng lòng giúp, sau này Thẩm Ly nhất định báo đáp. Kim nương tử che miệng cười. Lô gia đích thực là có cách. Còn về đáp báp đấy à? Còn về báo đáp ấy à? Cô lương nói thân báo đáp có được không? Việc này của họng Thẩm Ly chật nghẹn, nhưng hành chỉ lên tiếng. Tinh tú ở thiên ngoại thiên gần đây sáng hơn một chút. Nếu kim nương tử bằng lòng trị cho Thẩm Ly, hành chỉ nguyện hái sao báo đáp. Mắt kim nương tử sáng lên. Ai ôi, ai ôi. Tinh tú ở thiên ngoại thiên mấy ngàn năm. Tinh tú ở thiên ngoại thiên mấy ngàn năm trước, Lô gia có cầu thế nào thần quân cũng không chịu cho. Lần này lại đồng ý dễ dàng. Làng ta cười híp mắt. Trước đó coi như Lô gia đã hiểu lầm thần quân. Thì ra ngài rất coi trọng cô nương này. Sao thần quân không sớm biểu hiện ra chứ? Nếu không Lô gia đâu dám quang minh chính đại dụ dỗ cô nương này chứ. Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hành chỉ, mấp máy miệng muốn hỏi. Những tinh tố đó chắc không thể tùy tiện hái đâu phải không? Nếu hái rồi, ngài có gặp chuyện gì không? Hành chỉ cũng nhìn Thẩm Ly, cười nhạt lắc đầu. Tất cả nghi vấn của Thẩm Ly đều bị đuốt xuống theo nụ cười của hành chỉ. Hắn không cho nàng lên tiếng hỏi, giống như đang sợ bị trả hỏi về sứ mệnh vậy. Được, Nô gia trị bệnh giúp cô nương là được. Nhưng hôm nay sắc trời không còn sớm nữa, các người lên núi cũng mệt, hãy về ngủ một giấc trước, ngày mai sẽ tính. Kim nương tử đi vào trong vài bước, nhưng giống như nhớ lại điều gì, lại quay đầu nói với Thẩm Ly. Suýt chút nữa thì quên, một khi trị liệu bắt đầu, trong vòng 9 ngày, ngày nào cũng phải tiếp nhận trị liệu, không thể thiếu ngày nào. Nếu thiếu thì công sức bỏ ra phí không nói, có khi còn khiến mệnh cô nương xuống suối vàng. Thẩm Ly ôm quyền, làm phiền kim nương tử.